Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1022, chương 1022, hai phe ra giá. Lựa chọn ra sao? Vương gia lầu chính tầng 2 bên trong. Hàn Phi An vị tại vừa rồi lão Lý ngồi qua vị trí. Đang cùng Vương Tông Đường bọn người Hàn Huyên. Người của Vương gia đối Hàn Phi, Diệp Lâm bọn người cho tới bây giờ còn không có gì quá ác ấn tượng, bởi vì tại đoạn này hợp tác trong lúc đó, Hàn gia một mực là đứng tại vốn liếng chuyển vận phương trên lập trường, không ngừng tại cho Vương gia bơm tiền. Cái kia tam phòng tự nhiên cũng không ít được lợi, vì lẽ đó song phương tại Hàn Huyên thời điểm đều rất khách khí, nhàn thoại tạm thời không tự, chỉ nói song phương nói chuyện tào lao sau khi, Vương Tông Đường mới dẫn đầu hỏi, tiểu Hàn A, là Tông Hàn để ngươi tới A. Hàn Phi khẽ giật mình, gật đầu trở lại, đúng vậy, tộc trưởng đột nhiên ngộ hại, tay súng lại chạy tới Tân Hương, lại thêm trước đó một chút hiểu lầm, để đại phòng người bên kia cảm xúc có chút kích động, mà đứng tại trên lập trường của chúng ta, tự nhiên là hy vọng Vương gia nội bộ không nên nháo lên mâu thuẫn gì. Vì lẽ đó ta mới tới theo ngài nói chuyện. Vương Thiên Nam là ta đường cháu trai. Hắn không có. Trong lòng ta cũng không chịu nổi. Có thể chuyện này làm ra làm đi. Cuối cùng lại đem nồi đặt tại Thiên Huy trên thân. Vương Tông Đường cắm tay. Giọng nói rõ ràng bất mãn nói ra. Hôm nay lúc đầu ta là muốn đi qua tham gia tang lễ. Có thể trở ngại đại phòng người bên kia cảm xúc. Lúc này mới không hề lộ diện. Nhưng mà ai biết, ai, lão tộc trưởng lại xảy ra chuyện rồi. Ta nghe được tin tức lập tức liền muốn chạy tới. Nhưng mà ai biết, Long Thành bên kia mấy cái bằng hữu nói với ta. Tông Hàn ngay tại tổ chức người muốn tới ta bên này gây sự. Nói thật, trong lòng ta rất không thoải mái a. Hàn Phi trầm mặc. Ta cũng không gạt ngươi. Đại phòng cùng tam phòng những năm này, bởi vì tài nguyên vấn đề lên, phát sinh qua rất nhiều chuyện không vui. Nhưng lão tộc trưởng ở giữa cũng một mực điều hòa. Ta cũng là chạy ra cùng Vạn Sự Hưng thái độ. Tại đè ép tam phòng phía dưới cảm xúc. Vương Tông Đường quay đầu nhìn về phía Hàn Phi. Cơ hồ đem lời nói làm rõ nói ra. Nhưng bây giờ lão tộc trưởng vừa gặp hại. Rất nhiều trước kia tích lũy sự tình. Khẳng định sẽ bị một lần nữa lật ra tới. Vừa rồi chúng ta người một nhà cũng mở cái biết. Ý của mọi người tư là, nếu như thực tế không được, vậy liền phân ra đi, tất cả qua tất cả, thúc, kỳ thật ta đến cũng chính là muốn nói với ngươi chuyện này. Hàn Phi quay đầu nhìn về phía Vương, Tông Đường, sắc mặt nghiêm túc nói ra, đứng tại chúng ta nhà tư sản cùng Tùng Giang thượng tầng quan hệ trên lập trường. Chúng ta là khẳng định không hy vọng xem lại các ngươi náo phân ra. Vương Tông Đường trầm mặc. Thúc, nơi này cũng không có người ngoài. Có mấy lời ta liền nói rõ. Hàn Phi châm trước nửa ngày. Tiếp tục nói bổ sung. Nếu như tam phòng bên này còn có thể tiếp tục bưng lấy đại phòng. Hỗ trợ Tông Hàn Thúc làm tân tộc trưởng. Vậy chúng ta bên này cũng nguyện ý nhiều nghiêng một chút tài nguyên cho tam phòng. Nói như vậy, trong tương lai hợp tác lên. Chỉ cần đại phòng bên kia cầm tới. Khẳng định liền có tam phòng một phần. Không quản là tại tài chính lên, vẫn là chính trị tài nguyên lên. Chúng ta đều tuân theo một phân thành hai thái độ, phân biệt cho các ngươi hai bên tiến hành hỗ trợ. Đồng thời ta cũng sẽ theo Tông Hàn Thúc đàm luận, để hắn cho các ngươi tam phòng tài vụ độc lập hạch toán đặc quyền. Nói khó nghe một điểm, chính là sinh ý đại gia còn nhất khối làm. Nhưng tiền, người, địa bàn, tất cả tính tất cả. Ta tin tưởng có ta cùng chính đảng bên kia ra mặt. Hắn là có thể đáp ứng điều kiện này. Vương Tông Đường nghe nói như thế. Trong lòng cũng có chút xúc động. Bởi vì Hàn Phi khai bảng giá xác thực không thấp. Quang tài vụ độc lập hạch toán cái này một hạng. Chẳng khác nào là chấp nhận tam phòng phân tài sản cùng tự lập môn hộ đặc quyền. Chỉ bất quá tại trên danh nghĩa. Cùng sinh ý thăm viếng ỉ lại lên. Tam phòng vẫn là phải nghe đại phòng. Lại nói điểm trực bạch. Nếu như chúng ta có thể ổn định vượt qua. Tân nguyên khu xây dựng thêm. Thủ tịch nghị viên tuyển cử. cùng số lớn dân chúng muốn vào khu sự tình về sau. Các ngươi tam phòng còn muốn lấy muốn phân ra. Vậy chúng ta tập đoàn cùng chính đảng thượng tầng thái độ cũng có thể là ngầm đồng ý. Hàn Phi nhíu mày nói ra, chỉ cần không trở mặt, không khai hỏa, đại gia còn có thể tâm hướng nhất khối làm trợ lý. Vậy ta đi cùng Tông Hàn thúc đàm luận, cho dù là buộc hắn, cũng sẽ để hắn làm ra ngầm thừa nhận tam phòng độc lập quyết định. Tiếng nói rơi, tam phòng lão tứ cùng lão tam lẫn nhau liếc nhau một cái. Đầy mắt đều là động tâm thần sắc, phân ra, tạo phản, khẳng định sẽ tại Long Thành xung quanh lưu lại ảnh hưởng không tốt. Thậm chí càng trên lưng sát hại Thiên Nam, tộc trưởng, cố ý gây mâu thuẫn tiếng xấu. Vậy nếu như, có thể không phân biệt, nhưng còn có thể cầm tới mình muốn cầm lợi ích. Cái này chẳng lẽ không phải một loại cả hai cùng có lợi lựa chọn sao? Thúc, Long Thành trên mặt đất trình độ phức tạp, ngài là phi thường rõ ràng. Hàn Phi than thở một tiếng, sắc mặt thành khẩn khuyên nhủ nói, tộc trưởng vừa mới ngộ hại, các ngươi nếu như kiên trì hiện tại liền náo phân liệt, kết quả kia khẳng định là muốn khai hỏa a. Gia tộc không thể so công ty lớn, náo tách ra có thể muốn đánh thế nào thì đánh thế ấy. Có thể bên này vừa kéo hỏa, cái kia tổn thương chết, đều là người trong nhà a. Là đánh gãy xương cốt còn liên tiếp gân thân thuộc a. Vương Tông Đường nhìn Hàn Phi một chút, chậm rãi đứng dậy trở lại. Ta thúc nhất không? Rất nhiều chuyện cũng không phải ta cùng Tông Hàn có thể làm chủ. Tiểu Hàn a, chuyện này ngươi cho ta suy tính một chút. Buổi sáng ngày mai ta cho ngươi trả lời chắc chắn. Hàn Phi lập tức đứng dậy. Tốt, tốt, chỉ bằng ngươi mới vừa nói cái kia lời nói, ta cũng có thể cùng ngươi cam đoan. Dù cho người phía dưới ta không khuyên nổi, cái nhà này phân, cái kia tại Tân Nguyên khu thủ tịch nghị viên tuyển cử lên, chúng ta cũng sẽ tiếp tục ủng hộ ngươi bên này. Vương Tông Đường vỗ Tiểu Hàn cánh tay nói ra, dù sao các ngươi là lão tộc trưởng tự mình nói công ty. Người hiện tại mặc dù không có, nhưng tình nghĩa còn tại a. Hàn Phi nghe nói như thế, thầm mắng Vương Tông Đường chính là cái lão hồ ly, người đã chết. Hắn liền nhìn một chút đều không có đi. Hơn nữa còn không cho Vương Thiên Phú nhập Tân Hương bắt tay súng. Vậy bây giờ kéo cái gì tình nghĩa? Liền lộ ra quá giả. Cho ta suy nghĩ một chút. Được, Hàn Phi gật đầu. Vương Tông Đường xoay người, quay đầu hướng về phía Vương Thiên Huy hô. Đi, mang theo Tiểu Hàn thượng đoạn ngắn cái kia viện trước ở lại đi. Có ngay, Vương Thiên Huy gật đầu. Mang theo Hàn Phi rời đi. Lầu hai bên trong phòng tiếp khách, Vương Tông Đường chắp tay sau lưng, thanh âm khàn khàn nhìn về phía đám người. Hai bên đều ra giá, sự tình các ngươi cũng nghe được không sai biệt lắm. Đến cùng làm sao bây giờ? Cầm cái chủ ý đi. Đám người nghe tiếng lần nữa ngồi xuống. Đại gia, ngũ phòng Tông Minh thúc, tứ phòng Tông Đàm thúc tới. Chữ Thiên Bối một tên tuổi trẻ đẩy cửa đi vào phòng khách, ngẩng đầu nói một câu. Vương Tông Đường nghe tiếng đứng lên. Đi, ta cùng các ngươi đi đón. Vừa vặn cùng hắn hai nói chuyện chuyện này. Tộc trưởng chết một lần, Vương gia năm cái phòng lão đại toàn bộ lộ diện. Long Thành cũng ám lưu tuôn ra. Tùng Giang quan khẩu, lão Miêu thứ vô số lần xông Tần Vũ hỏi. Người nói lão Lý có thể hay không xảy ra chuyện a? Đại ca, người đừng hỏi ta được không? Nguyên bản ta đối với hắn rất có lòng tin. Con mẹ nó ngươi hỏi tới hỏi lui, chỉnh ta mồ hôi đều xuống tới. Tần Vũ không kiên nhẫn oán một câu, đưa tay cầm điện thoại lên, bấm một cái mã số. Uy, các ngươi bên kia tình huống thế nào? Hết thảy bình thường, đã đến chỗ này xung quanh. Trong điện thoại người trở lại, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.